cưới em rồi để em yêu anh. Chương 34-1, hồi tưởng 1, góc truyện audio.com, edit, tồn tục cách chương.